Đồ cầu thức nhân vật sắm vai. Tác giả: Cật Điềm Thiếu Nữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, phần 93. 093, Lâu Hạn hơi hát Lâm Khả Ngải cùng hắn nam nhân chỉ số thông minh so sánh với xác thật mang thai ngốc 3 năm, lao tâm lao lực chiếu cố Kỷ Lăng Giang nửa tháng, đem sói đói hầu hạ chu đáo. Chờ hắn bệnh viện phúc tra xong trở về, một phen liền đem nàng bổ nhào vào trên sofa, không nói hai lời xé xiêm y. Sở sở nhu nhược, thiểu thiếu phụ chịu khổ nam nhân trà đạp. Vú quá mức no đủ, một tễ một áp sữa tươi liền ra tới, ướt nhẹp đơn bạc màu trắng áo thun, núm vú hình dạng xông ra rõ ràng, xé kéo một tiếng cái này quần áo liền thành hai nửa. Nàng bảo vệ dư lại một chút, kinh hô, đừng xé quần áo, hắn từ trước đến nay cùng hung cực ác, thấy trắng bóng vú bự cùng chảy ra sữa tâm ngứa khó nhịn. Một lần nữa sinh long hoạt hổ dương vật lập tức liền đứng lên, Kỷ Lăng Giang một tay phân biệt bắt lấy một con nãi, bởi vì bên trong tràn đầy sữa, no căng quá độ, hắn đè ép xoa bóp nhìn sữa tươi từ núm vú toát ra tới. Lại thấu đi lên một hồi hút, kia nhàn nhạt mà vị ngọt là làm Kỷ Lăng Giang yêu, có thể tưởng tượng. Đã chết, ngoan. Đem quần áo thoát sạch sẽ, lão công tới thương ngươi bảo bối nhi, dư lại áo trên ngăn trở vừa vặn là Lâm Khả Ngải bụng. Hắn thích nàng toàn thân trần trụi áo rách quần manh mặc hắn đùa bỡn. Điểm này tiểu vải dệt cũng là không thể chịu đựng, Lâm Khả Ngải che chở nhược nhược nói. Ta không cần thoát, nào có nàng nói không quyền lợi. Kỷ Lăng Giang nhíu mày túm hạ. Một kiện quần áo hoàn toàn hương tiêu ngọc vẫn, do đó cũng lộ ra nữ nhân bụng nhỏ cùng nàng muốn che giấu đồ vật, ở cữ điều trị thực hào. Nhưng vẫn là có chút có thai văn ở mặt trên còn không có tiêu rớt. Trên eo cũng có thịt, nàng mang thai mập lên rất nhiều, gần nhất ở thực nỗ lực tập thể hình còn có luyện yoga. Nhưng trên eo vừa chuyển phao bơi vẫn như cũ không tiêu rớt. Này đó đều là Lâm Khả Ngải không nghĩ làm hắn chỗ đã thấy. Ngươi đừng nhìn, đều thật xấu. Nữ nhân đều là ái mỹ, tự nhiên chỉ nghĩ đem đẹp nhất một mặt cấp ái nhân xem. Kỷ Lăng Giang cũng không cảm thấy khó coi. Hắn cho rằng đây là Lâm Khả Ngải yêu hắn, vì hắn trả giá, bọn họ tình yêu chứng minh. Hắn một chút đều không ngại, thậm chí hy vọng này đó vệt hoa văn vĩnh viễn đều không cần biến mất. Vĩnh viễn đều lưu tại trên người nàng, hắn không nói gì. Dùng hành động biểu đạt đối nàng hồi báo. Hắn hôn dừng ở nàng trên bụng, môi mỏng theo có thai văn dấu vết mút quá. Lưu lại hắn chiếm hữu ý vị 10 phần nước bọt cùng dấu hôn. Hôn biến nàng toàn bộ thịt thịt mà bụng, người nam nhân này luôn là sẽ dùng hắn hành động nói cho. Nàng, Lâm Khả Ngải là hắn lòng bàn tay bảo bối, dưới gối công chúa, vĩnh sinh vĩnh thế nữ thần. Hắn không cần mở miệng hoa ngôn xảo ngữ, liền có thể làm Lâm Khả Ngải biết, hắn môi đi tới tiểu xảo mà rốn mắt chỗ. Hắn nặng nề mà liếm mút hạ, đó là nữ nhân mẫn cảm mảnh đất, có thể khiến nàng mẫn cảm run rẩy. A, một trận run rẩy. Chân tâm liền đã ươn ướt lên, dâm đáng kiều nộn tiểu thiếu phụ, thật đúng là mẫn cảm kỳ cục. Kỷ Lăng Giang ngẩng đầu lên, si nói, ngài, hai người tình cảm mãnh liệt mà ôm hôn lên. Lâm Khả Ngài cũng chủ động mà duỗi tay đi thoát Kỷ Lăng Giang trên người quần áo. Âu yếm hắn quan trọng bộ vị, mà Kỷ Lăng Giang cũng không nhàn rỗi. Hướng tới nàng nửa người dưới liền tiến công, tính toán đi thoát nàng bên người quần jean, thô tráng mà dương vật bị Lâm Khả Ngải cầm. Kia chỗ sưng to như là muốn nổ mạnh giống nhau, Kỷ Lăng Giang trầm trọng mà thở dốc, hơn nửa năm không có nếm thử quá tình ái, hắn nghẹn đã sắp nổi điên. Lâm Khả Ngải cảm giác được côn thịt ở nàng lòng bàn tay nóng lên biến đại. Nàng cùng hắn hôn môi. tứ chi quấn quanh ở bên nhau, tay nhỏ nắm chắc côn thịt vì hắn trên dưới loát động thủ dâm, Ngô Ân a, liền hô hấp đều là một đoạn đến chết mới thôi gút mắt. Triền miên đến vạn vật cũng mệt mỏi, khó thoát quần jean bị hắn cởi ra. Hắn đầu ngón tay thành công chạm vào một mạt ướt át. Đó là nữ nhân phân bố ra tới dâm dịch, nũng nịu mị nhiêu nhiêu tiểu nữ nhân nằm ở hắn dưới thân. Trần trụi nữ thể, tuyết trắng non mịn da thịt, nàng không có mặc quần lót. Kỷ Lăng Giang ý thức được chuyện này, cả người huyết đều thiêu nhiệt. Ngón tay một thọc liền cắm vào hồi lâu chưa mở ra tiểu tao huyệt. A, đau, người nhẹ điểm lão công. Lâm Khả ngải hô đau nói. Nàng tiểu thịt non nhưng chịu không nổi, Kỳ Lăng Giang lại đem ngón tay hướng trong chọc chọc. Xanh thảm ánh mắt mãnh liệt đen tối, tao hóa, quần lót đều không mặc. Muốn câu dẫn lão công là một sao? Nữ nhân vòng ngực vòng mông đầy đặn nhưng không ngừng một chút. Trước kia nội y nơi nào còn ăn mặc thượng, không phải thiên đại chính là thiên tiểu, nàng không mặc nội y đã thật lâu. Không có nội y. Như vậy càng thêm phương tiện Kỷ Lăng Giang thao tác. Hắn ái đã chết nữ nhân vô hình bên trong câu dẫn. Ngón tay thượng động hai hạ. Nói cho nàng nói. Bảo bối nhi. Về sau ở nhà đều không cần xuyên biết không. Lão công tưởng thao bức tùy thời tùy chỗ đều có thể. Lâm Khả ngải vòng lấy cổ hắn. Cười đến ngoan ngoãn điểm mỹ. Mềm giọng nhu ngôn nói, hào, tiểu tao âm hộ đều cấp lão công thao, Ngô, Kỷ Lăng Giang hôn che trời lấp đất rừng ở Lâm Khả ngải trên người. Trên mặt, hàm răng cắn ra thịt, ở nàng thân thể mềm mại thượng lưu lại đủ loại ái muội ấn ký. Hắn đối nàng, là có cơ khát chứng, đã tới rồi vô pháp trị liệu thời kỳ cuối. Tham luyến nàng thân thể thượng dụ hoặc hơi thở, lý trí dần dần tiêu ma, hẹp hòi trên sofa nằm hai người hơi hiện chen chúc. Nhưng hai người lại rất ái loại này mật không thể phân cảm giác. Lẫn nhau ôm, âu yếm, rút đi lẫn nhau trên người quần áo thẳng đến trần như nhộng. Da thịt ở quận sát trung dần dần sinh nhiệt, lỗ chân lông đều thấm ra mồ hôi, lại lẫn nhau giao hòa. Nam nhân ở tình ái giữa có tuyệt đối cường thế chủ đạo quyền. Hắn hôn liên tục xuống phía dưới, vẫn luôn đi vào nữ tính tam giác mảnh đất, bởi vì lâu lắm không có làm tình, lâu lắm không có làm nam nhân sửa chữa, cho nên nơi đó trở nên phương thảo tùm, bảo hộ phía dưới yếu ớt tiểu thịt âm hộ, hắn nghĩ đến. Khi nào lại cấp tiểu nữ nhân đem bức mau quát sạch sẽ? Hắn vẫn là tương đối thích nàng bộ phận sinh dục trắng nõn vô mao. Giống cái âu nữ lại có dâm phụ dâm tính. Kia bộ dáng sẽ làm Kỷ Lăng Giang nhìn liền tưởng đùa chết cái này tao hóa. Cảm giác được bờ môi của hắn tới âm phủ. Lâm Khả ngài theo bản năng kẹp chặt chân. Rên rỉ nói. Không. Ân a. Không cần. Nơi đó dơ. Ân. Đừng. Liếm a. Sinh quá hài tử, ân, quá dài thời gian không có đã làm việc này, mới ngồi xong ở cữ không bao lâu, tổng cảm giác kia chỗ vẫn là dơ, không quá muốn cho nam nhân đi ăn. Lâm Khả ngài có điểm biệt nữ, nàng không biết nàng ái dịch hương vị đối tính dục tràn đầy nam nhân. Có bao nhiêu chí mạng, Kỷ Lăng Giang ấn xuống nàng lộn xộn hai chân, cả khuôn mặt chôn đi vào. Biên liếm biên nói, ngoan ngoãn, đừng nhúc nhích, không dơ không dơ, bảo bối nhi bức thủy là tao ngọt, ăn ngon, tấm tắc, ân, cùng mãnh liệt khoái cảm cửu biệt gặp lại, giống điện lưu một chút liền đem Lâm Khả ngải đả kích đến tô xương cốt. Thân thể đối hắn có loại quen thuộc cảm, không cần bất luận cái gì dẫn đường liền sẽ theo hắn động tác đem chính mình tặng cho. Đem dâm huyệt hướng nam nhân trong miệng tặng lại đưa, trong nhà nhiệt độ không khí không cao. Nàng lại một thân mồ hôi thơm đầm đìa, cuốn cuốn mà tóc dài là tả tán ở nàng tuyết sắc trên da thịt. Đối lập mãnh liệt, cao ngất bộ ngực sẽ một trên một dưới phập phồng. Ân a a ân. Nga, lão công, hảo sảng a, ha, a, tiểu tàu huyệt liếm đến thật thoải mái. Ân a, cái loại này phù hợp cảm giác lại về rồi. Tiểu thiếu phụ dâm đãng mà bắt lấy chính mình vú xoa nắn. Ngửa đầu dâm kêu xuyễn ngâm. Hưởng thụ nam nhân thần phục ở nàng dưới háng vì nàng phục vụ sảng khoái. Chỉ cần nàng sảng tới rồi liền sẽ kêu đến phá lệ lớn tiếng. Phát ra dâm dịch lộng ướt nam nhân khuôn mặt tuấn tú. Sảng. Sảng đã chết. Ân. A. Nga. A. Bước quá mỹ. Ân. Nga. Nha. A. A. Lão công. Thoải mái. Ân. A. Tiểu âm đế đầu chán ra tới. Kỷ Lăng Giang lấy đầu lưỡi liêu này viên vật nhỏ đột nhiên liếm mút. Bên tai là nữ nhân phóng đãng mà kêu tao thanh. Hắn ái đã chết nàng dâm mị biểu hiện. Chỉ là dựa nghe liền hận không thể đi lên thao lạn nàng tiểu âm hộ. Hắn ra sức mà đi khiêu khích nữ nhân nơi riêng tư mẫn cảm điểm. Đối âm huyệt lại liếm lại hút. Thậm chí đem đầu lưỡi đâm vào đi lung tung mà một hồi quấy. Làm cho Lâm Khả ngải xuân thủy tràn lan. Phía dưới tiểu thèm động chảy ra đại lượng dâm thủy. Nam nhân độ cung duyên dáng hàm dưới tuyến thượng một mảnh tinh lượng thủy quang. Liếm tiểu huyệt nhi. Kỷ Lăng Giang lại giơ tay bao lấy nàng tay nhỏ cùng đi xoa động nàng nặng trĩu tràn đầy sữa vú. Bự. A a a ân. Ân. Ta. Ta a. Ân a. Nha ân. Lão công. Không được, ân a a a, tiểu âm hộ muốn sảng tô, ân a nga, a, cứu mạng, a, lâu chưa kinh tính sự, nào có khả năng ngăn cản trụ nam nhân cao thâm khó đoán kỹ thuật. Tiểu tàu huyệt nếm tới rồi cực cường khoái cảm, cả người vô lực mà co rút, thực mau Lâm Khả ngải liền ở nam nhân môi lưỡi dưới nghênh đón xa cách đã lâu cao trào, Kỳ Lăng. Giang ăn sạch sẽ tiểu thiếu phụ phun ra ái dịch, vị mỹ nuốt vào trong bụng, hai cánh môi âm hộ kẹp hắn, còn đối đầu lưỡi của hắn lưu luyến không rời, hắn đè nặng Lâm Khả ngài. Đi lên mồm to mút vài cái hơi kiều tiểu núm vú, uống xong sữa lại đút huy đến nàng trong miệng, chất lỏng hỗn hợp ở hai người đầu lưỡi thượng triền hôn, huy xong nam nhân còn cười nói. Ngoan bảo nhi. Người tàu thủy thêm sữa hảo uống sao? Hảo uống, bảo bảo thật ngoan, nói còn đối nàng liền thân thẳng thân, si hán đến chắn đều ngăn không được. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.